chính mình, cho dù cảnh giới luyện thể đạt đến ánh bạc cảnh giới thứ 6, dùng viên thuốc này vẫn là tai hại vô ích. Mà nhất làm cho hắn để ý là hắn phát hiện tự mình luyện chế Uẩn Lô đan, phẩm chất so với dĩ vãng thủ pháp cao một tia. Hôm nay chính mình luyện đan khá không chăm chú, cực kỳ vội vàng, nhưng thành đan dược phẩm chất so với dĩ vãng càng cao hơn. Đây là vì sao? Hắn thần niệm thả ra, đảo qua minh tước trong bàn tay nhỏ, từng viên một viên thuốc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mỗi một hạt viên thuốc bên trên, càng đều có một ít hỏng hóc hoa văn. Này từng tia một hoa văn trong, mang theo cực kỳ nhạt một tia thần ý, gần giống như mưa kia bên trong, vũ chi thần ý. Nhưng, cũng không phải là hoàn chỉnh vũ chi thần ý, vẻn vẹn hỏng hóc. Dù là như thế, tự mình luyện chế đan dược, phẩm chất tăng cao cũng không phải một điểm hai điểm. Ta trải qua ba tầng trong mưa cảm ngộ, dĩ nhiên lĩnh ngộ được một tia vũ chi thần ý. Chuyện này, Ninh Phàm trên mặt, âm tình bất định, trong lòng vừa có vui sướng, cũng có thất vọng. Vui mừng là mình ba tầng cảm ngộ, ngộ đến một tia không trọn vẹn thần ý, như mình có thể đi khắp minh mộ 9 tầng, trải qua tước thần từ năm đó cảm ngộ, thì lại chính mình cực khả năng hiểu ra hoàn chỉnh vũ chi thần ý. Nếu là như vậy, thì lại chính mình cực khả năng bằng vũ chi thần ý luyện chế ra ngũ chuyển đan dược, cũng bằng này thăng cấp thành ngũ chuyển luyện đan sư. Ngũ chuyển so với tứ chuyển vẻn vẹn có thêm hư thần chi ý, nhưng đan dược hiệu quả nhưng là khác biệt một trời một vực. Tứ chuyển đan dược có thể bị nguyên anh lão quái vây đỡ, ngũ chuyển đan dược nếu là phẩm chất cao chút, ngay cả là hóa thần kỳ lão quái cũng không có thể nói không động tâm. Hóa thần, cái kia một cái thần chữ chính là thần ý, không có thần ý không cách nào luyện chế ngũ chuyển đan dược, có thần ý đan dược ngũ chuyển đủ khiến hóa thần động tâm. Nhớ tới cô gái bí ẩn đã nói Di Thế Cung đối luyện đan sư cực kỳ ưu đãi, như chính mình thuật luyện đan từ tứ chuyển tăng lên tới ngũ chuyển, liền có thể tiến vào Di Thế Tháp tầng cao hơn, hưởng thụ càng chậm rãi tốc độ thời gian trôi qua. Nhiều hơn một tầng liền có thể tiết kiệm gấp đôi kết đan thời gian. Chính là bởi vì vui mừng khôn xiết, cho nên Ninh Phàm mới có thể thất vọng, mới có thể bất đắc dĩ đi khắp minh mộ 9 tầng cảm ngộ hoàn chỉnh vũ chi thần ý. Nói nghe thì dễ, lấy chính mình tu vi tiến vào tầng thứ 4 nhất định bị nguyên anh yêu thú vây công chết, tiến vào tầng thứ 5 đối mặt hóa thần yêu vật, chính mình liền sức lực chống đỡ cũng không có. Càng thâm nhập hơn lời nói, tầng thứ 7 sau, liền vũ điện toái hư lão quái đều không thể tiến vào, chính mình có thể nào tiến vào? Chính mình quả nhiên có chút được voi đòi tiên, lòng tham không đủ. Dung linh đỉnh cao có thể lĩnh ngộ một tia vũ chi thần ý, dĩ nhiên cực kỳ khó được. Muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh thần ý, đừng nói cơ duyên không đủ, cảnh giới pháp lực càng là xa xa không đủ lĩnh ngộ. Ta lòng tham. Ninh Phàm thu rồi vẻ mặt, trái tim của hắn lần thứ hai bị dục vọng tra hỏi mà đè xuống dục vọng, tâm tình hiển nhiên lại tăng tiến một ít. Minh mộ tầng thứ 5 có huyền âm khí, minh mộ tầng thứ 9 có minh tước tiên cốt, có tước thần tử một đường cảm ngộ, minh mộ bên trong càng cất giấu minh la quả. Nhưng cơ duyên của mình tựa hồ đến đây chấm dứt rồi. Thôi, tạm thời ở đây thôn phệ hắc ma viêm được rồi. Địa mạch yêu hỏa đều là ngũ phẩm linh hỏa, hắn người mang hai loại, hắc ma viêm cùng bạch cốt viêm. Thiên xương hàn khí đều là hàn khí, hắn có một loại cốt ngục tức. Trong đó, địa mạch 12 yêu trong lửa, hắc ma viêm xếp hạng thứ 6, bạch cốt viêm xếp hạng thứ 11, mà thiên xương 12 hàn khí trong, cốt ngục tức xếp hạng thứ 12. Theo cảnh giới tăng lên, công pháp hiểu ra, Ninh Phàm đối với tự thân công pháp có thanh tỉnh hơn nhận thức. Chủ công pháp, âm dương biến. Ở đây công pháp dưới, chính mình song linh ma mạch, phân tu công pháp. Hắc ma quyết, đạp tuyết quyết, băng hỏa song tu, âm dương hợp nhất, thậm chí bạch y áo khoác đen, thậm chí tính tình trong nóng ngoài lạnh. Tất cả đều âm thầm phù hợp âm dương đại đạo. Nữ đồng thu được đan dược sau, hệ về túi gấm, hàm chứa đan bánh bánh, đắc ý mà rời đi. Không biết đi rồi nơi nào, mà Ninh Phàm tại minh mộ tầng thứ 3, bày xuống phòng hộ chi trận sau, dòng dã 10 ngày, đều tại bế quan, thôn phệ hai loại yêu hỏa. cái này có thể là tại chính thức kết đan trước, pháp lực một lần cuối cùng tăng lên. Thôn phệ hắc ma viêm chỉ tiêu tốn 10 ngày. Này không chỉ có bởi vì Ninh Phàm trước đó đã luyện hóa được một trong cửu long, càng bởi vì hỏa này bị lão ma thuần phục nhiều năm, tại truyền cho Ninh Phàm thời gian lau ma viêm linh thức, giảm bớt Ninh Phàm thôn phệ độ khó. Luyện hóa hắc ma viêm, Ninh Phàm trong hai mắt mơ hồ có thể thấy được hắc hỏa lấp lóe, mà hắn tiện tay chỉ tay, lập tức liền có 9 đạo màu đen hỏa long vô cùng sống động. Vậy do hỏa này không phát huy pháp thuật dung linh bên trong, căn bản không người nào có thể đỡ lấy cửu long hắc hỏa. Theo hắc ma viêm luyện hóa, Ninh Phàm tu vi lần thứ hai đột phá, hướng về kim đan kỳ bước vào bước cuối cùng. Hắn bên trong đan điền ngưng tụ ra một viên hư huyễn màu đen hỏa đan, mà hắn quanh thân một luồng mênh mông khí thế như cuồng phong tản ra. Tu vi đột phá nửa bước kim đan, đạt đến giả đan cảnh giới, trong cơ thể đã ngưng tụ ra hư huyễn đan hình. Lấy giả đan cảnh giới đột phá kim đan kỳ, Ninh Phàm kết đan tỷ lệ lần thứ hai tăng lên nửa thành, mà lại đột phá kim đan bế quan, chí ít có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu, pháp lực tăng lên gấp đôi. Giờ khắc này đối đầu Bạch Phi Đằng, Ninh Phàm thủ thắng đem càng thêm ung dung. Hắn nóng rực pháp lực khí tức, để một bên Tiết Thanh thở không nổi. Mà Ninh Phàm khí thế, tựa hồ so với kia Việt Quốc thập cường lão ma, đều càng mạnh hơn một đường rồi. Trò giỏi hơn thầy. Giả đan, khoảng cách kim đan, chỉ kém chém tình. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, không có đột phá cảnh giới vui sướng, chỉ có lo lắng. Mà hắn lần thứ nhất ý thức được tâm tình của chính mình theo không kịp tu vi tăng lên. Luyện hóa đi hắc ma viêm, âm dương tỏa bên trong còn có bạch cốt viêm, nhưng tại này luyện hóa, nhưng Ninh Phàm nhưng chưa luyện hóa bạch cốt viêm, như lại thôn phệ, hắn pháp lực lần nữa tinh tiến dưới, đem rất khó áp chế cảnh giới, nhất định phải lập tức bế quan kết đan, bằng không bạo thể mà chết. Mà lại hắn mơ hồ cảm giác chính mình thôn phệ hàn khí yêu hỏa hẳn là dựa theo nhất hỏa nhất băng tiết tấu, như thế mới phù hợp âm dương đại đạo, như thế có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Cụ thể chỗ tốt gì hắn không biết, nhưng hắn chỉ là như thế cảm thấy. Đây là tu sĩ tu vi tới trình độ nhất định sau trực giác, cũng là đối công pháp lĩnh ngộ. Bằng vào ta lực lượng đi tầng thứ tư chính là tự tìm đường chết. Ninh Phàm nhìn Minh Mộ tầng thứ ba một cái nào đó hố lớn, lộ ra thở dài chi sắc. Tầng thứ tư sau, không cách nào nữa đi. Huyền âm khí, cũng chỉ có thể buông tay. Nhân ngôn, lấy tận thiên xương 12 hàn khí, hoặc là địa mạch 12 yêu hỏa, liền có thể đối đầu toái hư. Nhưng Ninh Phàm nếu song linh đồng tu, hàn khí cùng yêu hỏa, tất cả lấy thứ sáu, liền tập hợp được rồi 12 số lượng, không hẳn nhất định phải huyền âm khí không thể. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hố lớn, khẽ lắc đầu. Nếu có thể tiến vào tầng thứ tư, hẳn là tốt. Xoay người muốn chạy, nhưng ngay vào lúc này, một cái áo đen nữ đồng, căn bản không nhìn cấm bay lực lượng, nhún nhảy một cái, từ tầng thứ tư hố lớn bên trong, nhảy lên tầng thứ ba. Ai nha nha, luyện bánh sư ca ca, ngươi còn chưa đi nha, thật tốt thật tốt. Cái kia, ta còn muốn ăn đan bánh bánh, cho ta làm tốt không được. Nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Không bằng để cho cái này không rõ lai lịch tiểu nha đầu mang chính mình đi khắp Minh Mộ 9 tầng. Cử động lần này tính toán trước không biết có bao nhiêu, nhưng đáng giá thử một lần. Luyện đan có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Ninh Phàm mắt sáng lên, mà tiểu nữ đồng lập tức thân thể mềm mại run lên, bản năng lùi về sau một bước. Đáp ứng chuyện gì? Nếu như ngươi muốn của ta, Dược Bảo Bảo, không thể cho ngươi. Vân Bảo Bảo, cũng không có thể cho ngươi. Vũ Bảo Bảo, đồng dạng không thể cho ngươi. Bọn họ đều là của ta Bảo Bảo. Ta không muốn ngươi Bảo Bảo. Ta chỉ nghĩ, tiến vào Minh Mộ càng hạ tầng nhìn nhìn. Liền này, cái này đơn giản, ta dẫn ngươi đi, ai cũng không dám ăn ngươi. Nhanh, ngươi nhanh cho ta làm đan bánh bánh, làm tốt ăn. Ngươi nghĩ đi tầng thứ mấy, ta liền dẫn ngươi đi tầng thứ mấy. Minh Tước vỗ một cái bộ ngực, lời thề son sắt, chỉ lo Ninh Phàm đổi ý tựa như. Không phải là đi Minh Mộ đi dạo nha, bao lớn chút chuyện. Rất đơn giản. Càng xem Ninh Phàm, nữ đồng càng thấy được vừa mắt. chuyện này quả thật là nữ đồng đã gặp đẹp mắt nhất loài người. Hơn nữa, đặc biệt làm cho nàng ưa thích là nhân loại này vẫn là luyện bánh sứ, cỡ nào làm người mê muội nghề nghiệp. Sẽ có một ngày, chính mình cũng muốn trở thành một luyện bánh sứ mới được. Đùng, nắp đỉnh vỗ bỏ, một tia đan hương phả vào mặt, để Minh Tước say mê, duỗi dài cổ trắng, nghe thấy không ngừng. Tay nâng một đống thơm ngát đan bánh bánh, nàng đúng hẹn, muốn dẫn Ninh Phàm tiến vào Minh Mộ tầng thứ tư. Có nàng dẫn dắt, một đường nguyên anh yêu thú, ai dám đối Ninh Phàm ra tay. Sư phụ, ngươi đi đi, ta thì không đi được. Minh Mộ trong tầng thứ nhất, cũng đã đi qua 10 ngày, không biết các sư nương đều ra sao rồi. Đồ Nhi lo lắng, nguyện thế sư phụ đi bảo vệ sư nương. Tiết Thanh ngoài miệng nói rất êm tai, trong lòng, nhưng là đúng cái kia Minh Mộ tầng thứ tư, có chút kinh hãi. Nguyên anh cấp yêu thú, Tiết Thanh cũng không muốn cùng loại cấp bậc đó yêu thú đối lập. Có Tư Vô Tà Tại, có Toái Đan đỉnh linh hỏa sưởi ấm, chúng nữ không nên Tiết Thanh bảo vệ. Nhưng Tiết Thanh nếu cố ý rời đi, Ninh Phàm tự sẽ không ngăn cản. Ngươi trở về đi thôi. Ninh Phàm một mắt nhìn ra Tiết Thanh vẻ sợ hãi, cũng không vạch trần. Tại Tiết Thanh sau khi rời đi, Ninh Phàm chạm ly nơi tay, một bộ dáng dấp như lâm đại địch, theo nữ đồng nhảy vào tầng thứ tư hố lớn. Lôi kéo ta, đừng mất dấu rồi. Không phải vậy, những kia lang bảo bảo sẽ ăn ngươi. Minh Tước làm cái mặt quỷ, tay nhỏ một chảo, dắt Ninh Phàm. To lớn khí lực, căn bản không phải Ninh Phàm có thể tránh thoát. Ninh Phàm trong lòng vừa cảm động, lại là giờ khóc giờ cười. Vạn nhất chờ chút đã đến tầng thứ tư, nguyên anh yêu thú vẫn chưa chịu đến nữ đồng kinh sợ, nhưng đối với mình phát động tấn công, thì lại mình bị nữ đồng kéo, phải như thế nào đào tẩu. Ở tại hơi suy nghĩ cực điểm, tầng thứ tư Minh Mộ đã đập vào mi mắt. Đứng mũi chịu sào là kéo dài mưa bụi, mang theo một tia cô độc cùng thê lương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 117, đan thuật thăng cấp. Hà Sa ngũ chuyển nữ đồng tay nhỏ, có vô cùng khí lực, nếu không Ninh Phàm thân thể bất phàm, e sợ vẻn vẹn nắm chặt lực lượng, liền đủ khiến hắn trọng thương. Mà tiến vào tầng thứ tư sau, nữ đồng bàn chân nhỏ dẫm một cái, mặt đất lập tức bay lên một đạo tứ văn tiên vân. Này vân, để Ninh Phàm cảm thấy nhìn quen mắt, chính là hồ nước mưa nhìn thấy mây kia. Nói, ngươi muốn tới chỗ nào xem mưa, ta dẫn ngươi đi. Nữ đồng trong miệng nhỏ, hàm chứa viên thuốc, lông mi thật dài cong thành dưới ánh trăng, ngọt ngào mỉm cười. Không có gì, so với ăn được ăn ngon đan bánh bánh càng khiến người ta vui vẻ. Ninh Phàm là người tốt, chính mình muốn dẫn hắn, hảo hảo chung quanh đi dạo. Tứ văn tiên vân, nhất thời có thể so với nguyên anh, mà nữ đồng đối Vân Nhi đánh ra một đạo hắc quang, mây kia bên trên lồng âm phong, tốc độ bay lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Có thể so với nguyên anh trung kỳ tốc độ bay. Tiên vân bên trên, Ninh Phàm nhắm mắt lại, mặc cho giọt mưa ướt nhẹp khuôn mặt, mà bốn phía, không phải nhảy lên ra từng đạo nguyên anh yêu thú bóng đen, tựa hồ là bị Ninh Phàm huyết nhục khí tức hấp dẫn đến, mỗi cái chuẩn bị ăn Ninh Phàm, ăn no nê. Nhưng mỗi khi đến đây, nữ đồng mũi ngọc tinh xảo khẽ hừ, đôi bàn tay trắng như phấn vung vẩy, từng cái yêu thú, nhất thời mắt lộ ra dãy rùa. Ai đi đường nấy, nữ đồng, không biết đến tột cùng thân phận gì, nơi đây yêu thú, đều nghe nàng mệnh lệnh. Bánh ca ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi. Nữ đồng tiểu ưỡn ngực lên, cười đắc ý. Bánh ca ca, ngoại trừ A Công, này Minh Mộ, ta cũng không sợ. Ngươi yên tâm, không ai có thể khi dễ ngươi. Nữ đồng ở nơi nào líu ra líu díu, lấy lòng Ninh Phàm. Mục đích sao? Rõ ràng, chính là vì lấy lòng Ninh Phàm sau, lần nữa chút chỗ tốt thôi. Đối nữ đồng xưng hô, Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Như ngoại giới tu sĩ biết, chính mình đường đường, Ninh Tôn, càng bị một cái nữ đồng gọi là bánh ca ca, thì lại một đời uy danh, liền như vậy quét rác thôi. Trong tai, dần dần tiếp tục nghe không tới nữ đồng tiếng huyên náo, chỉ có thể mưa kia, nhỏ xuống trong lòng. Tầng thứ ba. Không mưa, tầng thứ tư, nhưng lại lần nữa như thứ nhất, tầng thứ hai giống như vậy, mưa rơi liên miên. Chỉ là, nếu nhất định muốn nói chút khác biệt, vẫn phải có. Theo đối vũ chi thần ý một tia dĩnh ngộ, Ninh Phàm phát hiện, Tầng thứ nhất mưa, âm lãnh, nhưng là xuân hàn chi lạnh. Mà tầng thứ hai mưa, càng thêm lạnh, lại mang theo hạ vũ mưa xối xả ý vị. Về phần tầng thứ tư mưa, cô đơn mà thê lương, mang theo một tia nghiêm túc. Đây là thu vũ. Minh mộ chín tầng mưa, vốn không có sự khác biệt. Nhưng trải qua tước thần tử cảm ngộ sau, mỗi tầng mưa đều bị phú dư không giống trình độ vũ chi thần ý, từ cạn tới sâu, do giản đến phồn. Thế gian khó được, không phải hư thần chi ý, mà là từng bước một lĩnh ngộ hư thần chi ý quá trình. Trong nước mưa này, đã bao hàm quá trình này. Trải qua tầng thứ ba vô vũ chi thế, tầng thứ tư thời gian, tước thần tử nhất định là cô độc mà tiêu điều. Hắn tại tầng thứ tư, nhất định ở lại, sững sờ rất lâu, chỉ sợ là lấy vạn năm làm tính toán. Bằng không, chắc chắn sẽ không có như thế có một không hai cảm giác cô độc. Ninh Phàm không khỏi bị này thu vũ, xâm chú ý niệm, dần dần, tâm cùng mưa hợp, đã nghe được mưa kia trong, ẩn sâu cảm thán. Tu đạo, tu đến cuối cùng, nhưng là cô độc. Thân thích hoặc dư bi, người khác cũng đã ca, chết đi hà sở đạo, nắm thể cùng núi A. Này cô độc, như mưa, không tiêu tan, như thu, loạn tâm. Nhưng nếu không này cô độc quá trình, đạo, liền không cách nào tu. Mưa không cô độc, mà lòng ta cô độc, thì lại mưa, cũng là cô độc. Đây là vũ chi thần ý. Nữ đồng hạ xuống tiên vân, để tránh khỏi quấy rầy Ninh Phàm lĩnh ngộ. Mà Ninh Phàm thì lại đứng lặng trong mưa, trầm mặc rất lâu. Ý này bao hàm, tựa hồ không đủ để giải thích tước thần tử một đời chi đạo, hòa vào vũ chi thần ý, chưa đủ. Chúng ta đi tầng thứ năm đi. Được rồi, bất quá, của ta đan bánh bánh không đủ ăn. Nữ đồng ánh mắt né tránh, xấu xa nở nụ cười. Tầng thứ năm sau, ta lại cho ngươi luyện đan một lần. Không cho phép chơi xấu. Nữ đồng lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như không có đan bánh bánh làm bạn, trận mưa này, quả thực cho người tẻ nhạt cực điểm. Nàng nhảy lên tiên vân, nhanh như chớp, ven đường nguyên anh yêu thú. Phàm là cảm nhận được trên người nàng một tia đan hương, đều tựa nhớ tới cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình, ngủ đông đầy đất, không dám nhúc nhích. Vân quang vừa vào đệ tứ thành hố lớn, xuống tới tầng thứ năm địa, sở hữu kéo dài thu vũ, bỗng nhiên, biến thành đông hàn chi vũ. Tuy rằng giá lạnh đến mức tận cùng, nhưng mưa, nhưng chưa ngưng kết thành băng. Loại thần thông này, vượt ra khỏi thường thức. Mưa, chính là mưa, mặc dù là mưa băng, cũng cùng băng, không giống. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, hắn mơ hồ cảm thấy, tầng thứ năm mưa băng, đã bắt đầu cực kỳ bất phàm. Này bất phàm, đều là vũ chi thần ý, giao phó cho. Hắn nhớ tới chính mình tập được pháp thuật băng vũ thuật. Thuật này, bé nhỏ không đáng kể, bất quá linh cấp pháp thuật, nhưng vừa vặn cùng tình cảnh này kết hợp lại. Ninh Phàm băng vũ thuật, bất luận cỡ nào thông thạo, mưa kia đều sẽ cuối cùng ngưng kết thành băng thứ. Bởi vì thiếu hụt vũ chi thần ý, mưa, cuối cùng cũng không nữa là mưa. Hắn nhắm mắt cảm ngộ, bốn phía các nơi, ẩn nấp linh tinh mấy cái hóa thần cấp yêu thú. Những này yêu thú, tại mưa băng ngày đêm thấm vào dưới, đồng dạng lĩnh ngộ vũ chi thần ý. Ninh Phàm tiến vào tầng thứ năm lúc, từng cái yêu thú, lập tức lộ ra thí huyết. Ánh mắt, nhưng bị nữ đồng một cái nhìn chằm chằm, đều ngoan ngoãn thu rồi sát cơ. Bọn hắn không còn dám đánh Ninh Phàm chú ý, nhưng trong lòng, từng cái đối Ninh Phàm đều xem thường. Trên kim đan yêu thú, có thể hóa hình làm người, những này yêu thú, cũng không phải là hóa hình, nhưng cũng có rồi không kém nhân loại linh trí. Người này, chỉ là dung linh tu vi, còn muốn cảm ngộ hư thần chi ý, hoang đường. Một cái voi lớn chi thú, lấy yêu tộc ngôn ngữ, lạnh lùng nói. Bất quá, hắn bị người kia bảo vệ. Chuyện của hắn, chúng ta tốt nhất không muốn nhúng tay. Một cái khác tê giác yêu thú kiêng kỵ nói. Những này yêu thú, đặt ở vũ giới, nhất định mỗi một cái đều là tuyệt thế hung thú, nhưng cũng đều e ngại nữ đồng. Mà như những này yêu thú nói, Ninh Phàm tại tầng thứ 5 cảm ngộ vũ ý, cực không thuận lợi. Hắn lần thứ nhất, không cách nào từ trong mưa, nghe ra tước thần tử cảm ngộ. Tầng thứ 5, tựa hồ là một cái phong thủy lĩnh. Vũ chi thần ý tại đây một tầng, chân chính bắt đầu biến chất. Cùng tầng thứ 5 cảm ngộ so ra, 4 vị trí đầu tầng cảm ngộ, bé nhỏ không đáng kể. Đến tột cùng chênh lệch cái gì? Ninh Phàm cau mày. nhưng nữ đồng lại một bộ dục giọng điệu. Bánh ca ca, đã xong chưa? Ngươi nói cho ta làm đan bánh bánh ăn, ta đói rồi. Được rồi, ta biết rồi. Ninh Phàm bất đắc dĩ mở mắt ra, vốn đã không cách nào cảm ngộ, giờ khắc này bị nữ đồng một quấy nhiễu, càng thêm tâm tư không yên. Hắn lấy ra tiết thanh đan đỉnh, vung kiếm chém ra địa hỏa, cũng không nại phát hiện, tầng thứ 5 vụ ý quá nồng, căn bản là không có cách dẫn ra địa hỏa. Cũng không phải là không có địa hỏa, chỉ là sở hữu địa hỏa, đều bị vũ chi thần ý, đồng hóa thành nước mưa, thấm lưu tại dưới mặt đất. Ha ha, tiểu bối này ngược lại cũng thú vị. Nơi đây vũ ý quá mạnh, không có địa hỏa, há có thể luyện đan. Một cái khỉ trắng yêu thú, lấy yêu tộc ngôn ngữ cười lạnh nói. Tại sao lại như vậy? Nơi này không có lửa, làm sao bánh nướng bánh ăn? Nữ đồng có chút lo lắng dáng dấp, tâm tình chính lo. Đúng lúc này, đã nghe được khỉ trắng cười gần. Nàng căm tức cười trộm khỉ trắng, nhàn nhạt giơ ngón tay lên, vênh mặt hất hàm sai khiến đạo. Ngươi, lại đây, đem địa hỏa cho ta biến ra, không phải vậy ta liền để A Công nắm ngươi, nướng lên ăn. Cái kia khỉ trắng nguyên bản tại cười trên sự đau khổ của người khác, vừa nghe nữ đồng chi mệnh, lập tức như cha mẹ chết, mặt khỉ sở thành mướp đắng. Hắn lập tức một cái độn quang, vọt tới nữ đồng trước người, tràn đầy ý lấy lòng. Một cái pháp thuật, mang theo vũ chi thần ý, một trưởng vỗ tại địa hỏa chi khanh, chấn tản đi vũ chi thần ý. Mà bị đồng hóa thành mưa nước địa hỏa, vũ ý tản ra, lần thứ hai thiêu đốt lên lên. Hì hì, địa hỏa có. Được rồi, viên bảo bảo, ngươi có thể đi chơi. Là, đường đường hóa thần tu vi viên ma, bị nữ đồng gọi là viên bảo bảo, chẳng những không có bất mãn, ngược lại lộ ra vẻ vui thích. Minh mộ bên trong, chỉ cần trở thành nữ đồng bảo bảo, như vậy, ngày sau là không cần lo lắng bị nàng ăn hết. Từng cái yêu thú, không ngừng hâm mộ nhìn khỉ trắng, dù sao lấy lòng nữ đồng cơ hội, không phải là ngày ngày đều có. Đối tất cả những thứ này, Ninh Phàm tựa toàn bộ chưa để vào trong mắt. Bên cạnh, tùy tiện một con yêu thú yêu khí, đều đủ để cho nghẹt thở, nhưng thời khắc này, hắn lại đều xem không gặp. Trong mắt, chỉ còn hố lửa, chỉ còn cái kia hơi nhen nhóm địa hỏa, vừa mới khỉ trắng một trường, ở tại trong mắt, dần dần sáng sủa. Hư thần chi ý, nguyên lai, chính là đồng hóa, vẻn vẹn lĩnh ngộ, không đủ, càng phải đem thần ý thôi thúc, đi đồng hóa pháp thuật, đồng hóa địa hỏa, đồng hóa tất cả tiến vào thần ý lĩnh vực chi địch. Một tia cảm ngộ, dần dần bay lên, hắn không có lập tức giúp nữ đồng luyện đan, mà là hai tay bấm quyết, bắt đầu từng lần một, triển khai lên băng vũ thuật. 10 lần, mưa kia, vẫn là thành băng. 100 lần, cái kia băng. Dần dần có một hai giọt chưa ngưng tụ. 1000 lần, cái kia băng, đã có một nửa, vẫn là vũ chi hình thái. 1000 lần sau, Ninh Phàm nhắm hai mắt lại. Hắn rốt cuộc, có thể nghe được tước thần tử cảm thán tiếng. Cái kia cảm thán, đồng dạng bị vũ chi thần ý đồng hóa, hóa thành từng giọt nước mưa. Trước đó, hắn phân biệt không ra những kia mưa. Sau, hắn chỉ liếc, liền nhìn ra, cái nào vài giọt nước mưa, là cảm ngộ. Như thế nào mưa, ta xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Tước thần tử lời nói, chỉ có một câu, nhưng cũng tựa thể hồ quán đỉnh, gõ tỉnh rồi Ninh Phàm trong lòng cuối cùng một tia xa lạ. Thời khắc này, hắn mở mắt ra, ánh mắt không có thường ngày hiền hòa, trở nên bệ nghệ thiên hạ, ngông cuồng bá đạo. Hắn vừa bấm băng vũ thuật pháp quyết, trên bầu trời, nhất thời hiện lên 1000 đạo băng thứ, một nửa là băng, một nửa là mưa. Ninh Phàm trong lòng, một tia thần ý thôi thúc, mà trong không khí, năm đó tước thần tử lưu lại vài giọt mưa thủy thần ý, bị hắn nắm tại lòng bàn tay, bóp chặt lấy, quát lạnh một tiếng, ta che tay, là mưa. Bàn tay hắn mạnh mẽ một phen, hết thảy băng thứ với cũng trong lúc đó, hóa thành giọt mưa hạ xuống. Này băng vũ thuật, chỉ là băng thứ hóa thành mưa hình, căn bản không tính là thần ý pháp thuật, dù là như thế. Uy lực chí ít tăng lên hơn 3 thành, mà Ninh Phàm trong lòng, một tia cực yếu ớt vũ chi thần ý, như vết dầu loang, ở tại trong lòng, càng ngày càng đậm. Tình cảnh này, để hết thảy hóa thần yêu thú, vì đó trố mắt ngoác mồm, cái nào một con yêu thú, cảm ngộ một tia thần ý, không phải tiêu tốn hồi lâu, mà lại ngoại trừ khỉ trắng các loại. số ít yêu thú, còn có rất nhiều, chưa kịp hiểu ra hư thần chi ý cách dùng. Nhưng Ninh Phàm chỉ là dung linh, càng trước ở rất nhiều hóa thần yêu thú trước đó, trước một bước lĩnh ngộ thần ý. Người này không hóa thần thì thôi, một khi hóa thần, e sợ ở đây yêu thú, không một là hắn đối thủ. Bánh ca ca, có muốn hay không đi trước tầng thứ 6? Một bên nữ đồng, cắn môi hỏi. Nàng là rất giống lập tức điền đầy bụng, nhưng nàng nhìn ra Ninh Phàm tựa hồ tại cảm ngộ bên trên, lấy được không ít tiến triển, sợ mình một cái tham ăn, đã cắt đứt Ninh Phàm ngộ đạo tâm cảnh. Không cần, cho ngươi luyện đan đi. Sau mấy tầng, đi cùng không đi, không trọng yếu. Ninh Phàm trong mắt, tản đi biểu hiện, khẽ mỉm cười, bắt đầu luyện đan. Tầng thứ 5 lĩnh ngộ, hắn bước đầu hiểu ra vũ chi thần ý cách dùng, nhưng, này thần ý, xa xa không phải hắn bây giờ pháp lực có thể tùy ý điều khiển. Lấy hắn pháp lực, căn bản không đủ khiến băng vũ thuật toàn bộ hóa thành mưa băng. Những kia thần ý, là hắn lấy tước thần tử lưu lại, thi triển ra pháp thuật. Chỉ là dựa vào thủ đoạn này, hắn chung quy hiểu ra đã đến vũ chi thần ý ảo diệu. Lấy hắn xem ra, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9, chỉ sợ là tước thần tử cô đọng thần ý, để thần ý cùng mình đạo ngộ hòa vào nhau quá trình. Ninh Phàm không có hình thành đạo của chính mình, càng cũng không đủ pháp lực, triệt để dung hợp ra thuộc về mình thần ý. Cho dù như vậy, dựa vào dĩnh ngộ một chút thần ý, luyện chế ngũ phẩm đan dược, hẳn là có thể thử một lần. Hắn không có lập tức luyện chế ngũ phẩm đan dược. Một viên ngũ phẩm đan dược, lấy hắn bây giờ thuật luyện đan, cho dù một lần thành công, cũng đem tiêu hao chí ít thời gian nửa năm luyện chế. Nhưng hắn nhưng có biện pháp, kiểm tra chính mình thuật luyện đan, phải chăng tăng lên. Trong đầu, nhớ lại loạn cổ đại địa, Hà Sa cửu truyền, thủ pháp luyện đan, Ninh Phàm ngón giữa mang theo hắc viêm, ở trước người hư không, dọc theo huyền dị quý tích, phác họa từng cái tròn, nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, liên tiếp vẽ ra 4 cái tròn, sau, Ninh Phàm ngón giữa, khó hơn nữa dẫn ra nửa phần, một tia xa lạ lực lượng, để Ninh Phàm ngón giữa, khó hơn nữa nhúc nhích, 4 cái tròn, chính là tứ chuyển thuật luyện đan, thứ 5 tròn, nếu là vẽ ra, ta liền đủ để luyện chế ngũ chuyển đan dược. Hắn mắt lộ ra vẻ đạm mạc, trong mắt hiện ra một tia cực kỳ nhạt vũ chi thần ý. Này thần ý, xuyên thấu qua nội tâm, truyền tới ngón giữa, hòa vào hắc viêm, để nóng rực hắc viêm, nổi lên một tầng vũ ý. Nguyên bản ngưng trệ ngón giữa, vào đúng lúc này, pháp lực rung động, lập tức, ở trong hư không, vẽ ra thứ 5 hư huyễn tròn ảnh, thứ 5 tròn. Phác họa cũng không hoàn mỹ, thậm chí vừa mới vẽ ra, liền lập tức nổ tan. Này vừa nói rõ, Ninh Phàm thuật luyện đan, đạt đến ngũ chuyển. Còn nói rõ, hắn như quả nhiên luyện chế ngũ chuyển đan dược, nhất định cực kỳ miễn cưỡng, 10 đan 9 hủy, duy nhất một lần thành công, còn cần cảm ơn ông trời phù hộ. Chỉ là, bất luận làm sao, từ phác họa loại kém 5 vòng hư huyễn tròn ảnh một khắc, Ninh Phàm liền đã tính là một gã ngũ chuyển luyện đan sư. Này vào minh mộ, hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Thuật luyện đan tăng lên, hắn luyện chế tam chuyển đan dược càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đan chưa luyện thành, nữ đồng cũng đã không kiềm chế nổi tâm tình, bị đan hương câu dẫn được ngụm nước chảy ròng. Thơm quá, thơm quá, so với trước kia càng hương. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ta bây giờ là ngũ chuyển luyện bánh sư. Ninh Phàm vỗ một cái nắp đỉnh, đan thành. Ia, a, a, bánh ca ca, ngươi thật là lợi hại. Nếu như A Công biết ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ thích ngươi. Nữ đồng không quan tâm đan dược phỏng tay, trực tiếp lấy đan, này vào trong miệng nhỏ. Mà Ninh Phàm vừa nghe A Công tên, lập tức trong lòng rét lạnh. Cái kia Công, tự nhiên là tên toái hư cao thủ, không biết chính mình lĩnh ngộ thần ý việc phải trang bị cái kia toái hư giám thị. Hắc ma viêm luyện hóa, thuật luyện đan tăng lên, chuyến này thu hoạch, có thể nói không nhỏ. Nếu như có thể lại tiện đường thu được huyền âm khí, thì lại không thể tốt hơn. Huyền âm khí, thiên xương hàn khí xếp hạng thứ 9, từng có không ít vũ giới cao thủ, tới đây minh mộ, cũng không tìm tới này hàn khí. Hàn khí không linh, sẽ không chính mình trốn. Như trước đó Ninh Phàm vẫn không rõ vì sao mọi người không tìm được hàn khí, giờ khắc này Ninh Phàm nhưng có thể đoán ra một hai. Hay là bị trước mắt tiểu nha đầu, xem là hàn khí bảo bảo, cho ẩn nấp rồi. Tiểu nha đầu, chỉ không biết huyền âm khí ở nơi nào. Biết, ân, không đúng, không biết. Ngươi nghĩ đối với ta huyền bảo bảo làm cái gì? Nữ đồng thả xuống viên thuốc, hơi lui về phía sau hai bước, nhìn Ninh Phàm, lộ ra vẻ lo âu. Nhưng nhìn qua trong tay viên thuốc, nữ đồng trong mắt, tránh qua một tia khó xử. Ngươi tốt với ta, so với huyền bảo bảo tốt với ta, nó đều không để ý tới ta, cũng không cho ta làm đan bánh bánh ăn. Nếu như ngươi cho ta làm càng ăn ngon hơn bánh bánh, so với này cái bánh bánh, ăn ngon 1000 lần, gấp 1000000 lần, ta sẽ nói cho ngươi biết huyền bảo bảo giấu ở nơi nào. Như vậy a, sau này, chờ ta luyện ra ngũ chuyển đan dược, lại đổi với ngươi huyền âm khí đi. Ninh Phàm thoáng suy nghĩ, so với tam chuyển đan dược ăn ngon 1000 lần, gấp 1000000 lần, e sợ chỉ có ngũ chuyển đan dược mới có thể đạt đến yêu cầu. Với trước mắt nữ đồng, trắng trợn cướp đoạt, không thích hợp. Chỗ tối, có thể có một tên toái hư tại theo dõi. Dứt khoát giờ khắc này, Ninh Phàm vẫn còn không cần dùng gấp huyền âm khí, đặt ở quỷ tước tông, cũng sẽ không ném. Ngày sau luyện chế một viên ngũ chuyển đan dược, giao cho nữ đồng, lại lấy là được. So với huyền âm khí, Ninh Phàm đúng là đối khác một món đồ cảm thấy rất hứng thú. Cái kia Minh La Quả, sinh trưởng tại tầng thứ mấy? Cái gì Minh La Quả? Nữ đồng lệch đi đầu, không hiểu chút nào. Chính là ngươi ăn còn lại những kia hột. Cái kia quả quả, sinh trưởng ở tầng thứ 9, tại A Công trong tay để đó. Bánh bánh ca, tự coi như ngươi muốn ăn, cũng là không được. A Công nói rồi, coi như là ta, trong vòng 10 năm, cũng chỉ có thể ăn một viên. Thật sao? Thôi. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Nếu là Minh La Quả tại toái hư lão quái cầm trong tay, Ninh Phàm tự hỏi, dù như thế nào, thì không cách nào từ toái hư lão quái trong, lừa gạt đến một viên Minh La Quả. Một viên Minh La Quả, có thể nhất mộng, tăng cường 50 năm tâm cảnh tu vi. Thứ tốt như thế, xem ra, liền muốn bỏ lỡ cơ hội rồi. Nhưng ở hắn lắc đầu thời gian, một thanh âm, bỗng nhiên ở sau thân thể hắn vang lên. Ngũ chuyển luyện đan sư, như thế, ngược lại cũng có tư cách, cùng bổn hoàng nói một câu rồi. Ngươi muốn Minh La Quả, có thể, bất quá, ngươi phải đáp ứng bổn hoàng, một điều kiện. Này âm thanh, xuất hiện được không có dấu hiệu nào, mà lại hắn lời nói, mặc dù bình thản cực điểm, lại giấu giếm sát cơ, không có cho Ninh Phàm chút nào từ chối hắn điều kiện chỗ trống, chỉ có thể đáp ứng điều kiện của hắn, bằng không, hẳn phải chết. Mà lời vừa nói ra, nhất quán coi trời bằng vung nữ đồng, lập tức lộ ra e ngại biểu hiện, hai tay sau lưng, đem hết thảy viên thuốc giấu ở sau lưng. A Công, ta không có ăn vụng đan bánh bánh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 118, đây là đạo của ta. Ninh Phàm quay đầu lại, biểu hiện kiêng kỵ nhìn sau lưng nhỏ gầy lão đầu, thấp bé bất quá cao 5 thước, gầy gò như củi. Mặt như cương thi lạnh lùng, một bộ màu đen vũ y, trên người che đậy khói đen, đầu đầy tóc rối bời như con nhím, hai mắt đỏ ngầu, nhưng da rẻ nhưng là trắng làm người ta sợ hãi. Lường trước năm này tháng nọ, tại nơi tối tăm cư trú tạo thành, người này vừa xuất hiện, liền cho Ninh Phàm cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Toái hư, mở miệng lợi dụng Minh La Quả để đánh đổi, mở miệng lợi dụng sinh tử làm áp chế, ông lão này không có cho Ninh Phàm bất kỳ từ chối chỗ trống, liền đưa ra thỉnh cầu của mình. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn không thích loại này bị uy hiếp cảm giác. Cho dù đối phương là toái hư lão quái, hắn tâm tư bách chuyển, lão đầu trước mắt, ngôn từ không nhiều, nói rõ hắn tính cách quái gở. Hai mắt lộ hung quang, hẳn là loại kia vừa đối mặt, trực tiếp nắm bắt người tính cách. Người như thế, từ tính cách xem, ứng với xem thường cùng mình phí lời nửa câu. Hắn muốn phải tự làm cái gì, trực tiếp lấy tu vi áp chế là được. Nhưng người này không có ra tay nắm bắt Ninh Phàm, chỉ là nói uy hiếp, là xem ở nữ đồng trên mặt, vẫn là có nguyên nhân khác. Mơ hồ, Ninh Phàm cảm giác cái kia ánh mắt của lão đầu tựa hồ đối với chính mình luyện đan địa mạch yêu hỏa hắc ma viêm kiêng kỵ cực sâu bộ dáng. cái kia kiêng kỵ ẩn giấu rất sâu, vốn lấy Ninh Phàm nhãn lực, vẫn là phát hiện đầu mối. Toái hư lão quái, sẽ kiêng kỵ chỉ một loại địa mạch yêu hỏa. Áo bào đen lão giả, quanh thân khói đen, hình như có che đậy thần niệm hiệu quả, khiến người không thể dò xét hắn tu vi. Thủ đoạn này, đối toái hư lão quái mà nói, có chút vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa rồi. Mà lại này khói đen khí tức, cho Ninh Phàm một tia cực kỳ nhìn quen mắt cảm giác, mà lập tức, hắn liền nhớ tới, chính mình ở nơi nào, gặp này khói đen, Minh La quả hột bên trên, có giống nhau khí tức. Nữ đồng trong túi gấm, vạn năm linh dược trận cấm, đồng dạng có này khí tức. Ninh Phàm tựa hồ có suy đoán, hắn kiếm niệm chém, lập tức phá vỡ lão đầu trên người khói đen, rốt cuộc, thấy rõ lão giả tu vi. Kiếm niệm, lão đầu hơi kinh hãi, tiếc ngữ như vàng. Kinh ngạc sau, thấy Ninh Phàm một bộ vẻ hiểu rõ, sắc mặt một âm. Ngươi, nhìn thấy rồi. Đúng vậy, ta, nhìn thấy rồi. Nói đi, ngươi có chuyện gì, cầu ta hỗ trợ. Nếu ngươi có thể cho thù lao đầy đủ, hay là, ta sẽ đáp ứng. Ninh Phàm lộ ra không hiểu mỉm cười, nhưng đối với lão đầu, không tiếp tục trước đó kiêng kỵ cực sâu dáng dấp. Ông lão này, đúng là toái hư lão quái, nhưng cũng không phải là bản tôn đến đây. Mà lại ông lão này, đối với mình Hắc Ma Viêm, có trời xanh kinh hãi. Trong dấu vết, Ninh Phàm phát hiện lão đầu tiết lộ khí tức, mà kiếm niệm chém ra khói đen. Hắn phát hiện lão đầu thân phận thực sự. Lão đầu không phải là người, mà là cây. Một gốc thành tinh cây giả, một gốc Minh La Thụ. Tới nơi đây, chỉ là lão đầu một đoạn sợi rễ phân thân, từ Minh Mộ 9 tầng, một đường đâm xuyên mà đến, có toái hư khí thế, nhưng pháp lực thần thông, chỉ là hóa thần kỳ dáng dấp. Tất cả những thứ này, tựa hồ là Minh Mộ đặc thù áp chế. Đối yêu vật, cảnh giới cao yêu vật, không cách nào xuyên hành cảnh giới thấp tầng đất. Minh La Thụ là một loại cực kỳ kỳ dị cây, không chịu nổi một tia ánh lửa, bằng không đem lập tức khô héo. Lão đầu Minh La Thụ thành tinh, nếu là bản tôn, hay là bằng pháp lực có thể chống đỡ địa mạch yêu hỏa. Nhưng hắn làm đến, chỉ là hóa thần cấp phân thân, đối đầu Ninh Phàm ngũ phẩm linh hỏa Hắc Ma Viêm, e sợ không nên động thủ, liền sẽ khô héo. Ngắn ngủi thời gian, Ninh Phàm thông qua các loại dấu hiệu, phát hiện lão đầu nhược điểm, cũng bỏ đi đối lão đầu kinh hãi. Như lão đầu thực sự là toái hư tự thân tới, cũng đưa ra yêu cầu, hay là Ninh Phàm không có cơ hội lựa chọn, nhưng lão đầu đã có rất nhiều nhược điểm, chính mình như còn bị hắn uy hiếp, thì lại làm trò cười cho người trong nghề. Lão đầu đầy mặt âm trầm, hắn thần niệm một mực khóa chặt nữ đồng, lo lắng hắn có sơ suất. Cũng may Ninh Phàm vẫn chưa đối nữ đồng làm cái gì, mà lão đầu tự lười hiện thân. Nhưng tận mắt nhìn Ninh Phàm thuật luyện đan đột phá ngũ chuyển sau, lão đầu trong lòng lại bay lên một cái ý nghĩ. Hắn muốn Ninh Phàm ở lại Minh Mộ làm nữ đồng chuyên môn luyện đan sư. Nếu có ngũ chuyển luyện đan sư trợ giúp, hay là nữ đồng trong cơ thể hư độc, lấy hắn toái hư tu vi, chịu đến Minh Mộ áp chế, không cách nào đi tới tầng thứ 5. Vì vậy, chỉ có thể phái rễ cây phân thân nắm bắt người. Nhưng phân thân đến, lại phát hiện, Ninh Phàm trong tay, nắm giữ khủng bố địa mạch yêu hỏa. Ngũ phẩm yêu hỏa, nếu là bản tôn, thật cũng không sợ. Đáng tiếc chỉ là một rễ cây phân thân, bởi Minh La Thụ thể chất đặc thù, chỉ biết được bị ánh lửa chiếu một cái, e sợ lập tức sẽ phân thân khô héo tiêu vong. Cho nên, lão đầu bỏ đi trực tiếp lùng bắt Ninh Phàm ý nghĩ, mà là lấy Minh La quả dụ dỗ, trong bóng tối phóng thích uy thế, lấy sinh tử uy hiếp. Đầu tiên, bức Ninh Phàm đáp ứng chính mình yêu cầu, chờ đem hắn đưa vào Minh Mộ tầng thứ 9 sau, thì lại tất cả đều tại trong lòng bàn tay mình. Khi đó, hắn có cho hay không Ninh Phàm nên được thù lao, hai chuyện mà Ninh Phàm muốn sẽ rời đi Minh Mộ, căn bản không khả năng. Lão giả một câu uy hiếp, kỳ thực giấu giếm vô cùng hung hiểm. Nếu là người thường, hay là nhiếp với toái hư oai, tâm tư hoảng loạn, không thể nào ngẫm nghĩ, chúng rồi lão giả cái chồng. Nhưng Ninh Phàm thấy toái hư, đã có cốt hoàng, niết hoàng, con trồn nhỏ, vân bất thư đám người. Toái hư, hắn không phải chưa từng thấy, càng có tiên đế truyền thừa, sao lại bị lão giả một cái toái hư tên tuổi cho phát sợ. Ninh Phàm không có hoảng loạn, mà là từ lão giả lời nói bên trong, khí tức bên trong. nhìn ra kẽ hở. Giờ khắc này Ninh Phàm mỉm cười, nhìn lão đầu, hắn ngược lại muốn nghe một chút, lão đầu đối với hắn, có gì thỉnh cầu? Nếu là thỉnh cầu không khó, hắn đúng là cực kỳ nguyện ý thu được mấy viên minh la quả. Nhưng, như lão đầu muốn cho chính mình tiến vào minh mộ 9 tầng, đó là, đừng hòng mơ tới, mà lão đầu muốn lại lấy sinh tử uy hiếp chính mình, không khả năng. A công, ngươi không nên tức giận, bánh ca ca là người tốt. Nữ đồng sợ hãi mà nói ra, mà chỉ có nhìn nữ đồng, ông lão kia mới có thể lộ ra một tia hòa ái ánh mắt. Minh Tước, ngươi còn nhỏ, đợi ngươi lớn lên thì sẽ biết lòng người hiểm ác. Nếu không vì ngươi, ta là dù như thế nào không muốn tiếp xúc nhân tộc. Lão đầu ánh mắt đối đầu Ninh Phàm mỉm cười ánh mắt, trong lòng nén giận, bị chính mình uy hiếp, Ninh Phàm dĩ nhiên không tức giận, còn cười. Nhân loại quả nhiên bụng dạ cực sâu, đê tiện vô sỉ, hỉ nộ đều không viết ở trên mặt. Lão đầu cũng không hiểu, Ninh Phàm tại sao lại cười. Cười là một loại vẻ mặt, là một loại chấn định tự nhiên nguyên tắc xử thế, cùng tâm tình không quan hệ, càng lấy buồn vui không quan hệ. Lão phu, Minh La, như ngươi nhìn thấy, lão phu vẻn vẹn một bộ rễ cây phân thân, không làm gì được ngươi, cũng quả thật có việc muốn nhờ. Cụ thể chuyện gì, kính xin các hạ xuống đây minh mộ tầng thứ 9 sau, cùng lão phu hảo hảo thương lượng một phen. Ta không vào 9 tầng, thậm chí, không vào tầng thứ 6. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, lùi về sau 3 bước, cũng bỗng nhiên dậm chân một cái, một đạo hắc ma viêm, bị Ninh Phàm bước vào trong lòng đất. Mà lập tức, trong lòng đất, một đạo rễ cây bị xì xì một tiếng, đốt thành cho bụi, mà tên là Minh La lão đầu, lập tức rên lên một tiếng, tựa hồ hơi bị thương, đánh lén. Lão đầu dĩ nhiên thừa dịp nói chuyện thời khắc, lấy sợi rễ đánh lén Ninh Phàm. Ngươi dụ ta vào tầng thứ 9, cũng lấy sợi rễ đánh lén ta. Đê tiện vô sỉ, đến tột cùng là ai? Minh La quả, ta không muốn rồi, trợ giúp việc, liền như vậy coi như thôi. Xem ở ngươi là Minh Tước A Công phân thượng, ta không giết ngươi phân thân. Nếu như ngươi lại ngăn trở ta, ta có biện pháp, thông qua chém ngươi phân thân, cho ngươi bản thể đều chịu đến một lần thương tổn. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, thu rồi đan đỉnh, tắt địa hỏa. Nếu không bởi vì nơi đây gần như chỉ ở lão đầu nắm trong bàn tay, có vô số hóa thần yêu thú rình, hắn kiên quyết không thể đối lão đầu khách khí như vậy, càng không thể không giết hắn phân thân. Hừ, muốn đi, lão phu xác thực không làm gì được ngươi, nhưng này một mộ chi yêu, đều nghe theo lão phu mệnh lệnh, lão phu hay là không giết được ngươi, nhưng không để ngươi đi, ngươi, đi được sao? Lão đầu ánh mắt lạnh lẽo, thần niệm tựa hồ hướng bốn phía, truyền cái gì mệnh lệnh, mà lập tức, từng cái hóa thần cấp yêu thú, mang theo hung ác ánh mắt, hướng Ninh Phàm từng bước một đi tới. Này, là uy hiếp, mà này uy hiếp, hiển nhiên so với lão đầu phân thân, khó có thể đối phó. Bầu không khí giằng co dưới, một bên nữ đồng, vội vàng dậm chân một cái. Chẳng biết vì sao, nàng không muốn nhìn thấy cái này mới vừa thấy một mặt bánh ca ca, cùng A Công náo mâu thuẫn.